Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Bệnh Thần Kinh Hệ Thống. Ký một hệ liệt nội dung phần lớn là, ta tự nguyện tham dự hư không tử tự thí nghiệm. Sống chết sẽ không trách chính quyền, tuyên thệ thư các loại văn kiện sau đó. Hai vị kiếm sĩ áp tải Khổng Hư đi ra khỏi trọng tài sở. Tiến vào hư không sinh vật viện nghiên cứu. Chỗ này nói dễ nghe. Trên thực tế, ngồi xe ngựa đi vào thời điểm Khổng Hư liền thấy. Đây là một nơi ở vào bên thành tường đặc thù địa khu. Một cái độc lập ủng thành vây lại bên trong mấy tòa căn phòng lớn. Ủng thành thành tường càng là hoàn toàn bất đồng. Tương tự bạch ngọc phẩm chất đồ chơi. Phía trên triện khắc tràn đầy kỳ dị ma pháp phù văn. Đây là sở nghiên cứu. Là lồng giam đi. Tiến vào bên trong tòa kia không lớn không nhỏ. Dị thường trống trải nhà chính. Kiếm sĩ truyền đạt trọng tài sở xét xử thư. Một cái có một con tóc ngắn mập mạp nhận lấy văn bản. Hắn nhìn qua với Khổng Hư tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng liền 18 tuổi trên dưới. 1m8 tả hữu. Chỉ là quá mẹ nó mập. Đại khái đi đầu 300 cân đi. Con mắt của hắn thực ra không nhỏ. Hợp với bánh bao gò má cùng phồng lên quai hàm. Mắt nhìn đứng lên liền hai cái vá. Hai cái con voi chân. Từng vòng bánh xe tựa như hung dữ tạo thành cánh tay. Cảm giác mập mạp còn có thể đi đường đã là kỳ tích. Hết lần này tới lần khác hắn đi bộ làm cho người ta một loại quỷ dị nhẹ nhàng cảm. Ai, Yunfiu tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Thomas. Ta là viện nghiên cứu bên trong duy nhất tử còn lại tứ cấp nghiên cứu viên. Tiếp theo để ta làm giúp ngươi tiến hành phẫu thuật. Dĩ nhiên, ngươi có thể còn sống sót. Ta không ngại hàn huyên với ngươi càng nhiều. Rõ ràng hàng này tuổi rất trẻ. Lại một bộ ông cụ non dáng vẻ. Híp lại trong mắt. Tất cả đều là người tuổi trẻ. Cần gì chứ? Ý vị. Tử còn lại. Mập mạp lời nói. Ý vị thâm trường. Khổng Hư hít thở sâu một hơi. Lạnh nhạt cười nói. Có lẽ đây chính là ta vận mệnh. Được rồi. Này nếu là lựa chọn của ngươi, có lẽ là gặp quá nhiều chịu chết ra hỏa. Hắn cũng không có gì xấu hổ cùng hối tiếc. Một hồi, Thomas lấy ra một đoàn kim sắc hư không sinh vật tổ chức. Nhìn qua giống như là bán trong suốt nửa thật thể quả đông lạnh. Tiểu mập mạp không nghĩ tới trước mắt cái này danh tiếng chính kính bạn cùng lứa tuổi đột nhiên. Trên mặt biến sắc, tay thiểm điện duỗi một cái. Liền tóm lấy rồi cổ tay hắn. Mập mạp run một cái. Không kém đem múc sinh vật tổ chức mâm cho té xuống. Ai ngờ, đối phương cái kia bén nhạy có lực. Vừa có vết chai tay. Vững vàng giúp hắn nâng mâm. Mập mạp có chút run rẩy. Ngài đã nhìn ra. Khổng Hư mặt không thay đổi kêu. Nói chính xác là không phải hắn đã nhìn ra. Mà là hắn rốt cuộc tìm được coi như người, xuyên Việt, chỉ bảo hệ thống huynh rồi. Một nhóm màu xanh nhạt tiếng hoa tại hắn võng mạc lên đạn đi ra. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt, tinh thần tật bệnh hệ thống khống chế. Khổng Hư hoàn toàn không cách nào kiềm chế trong lòng nhổ nước bọt dục niệm. Than bùn a, tiểu gia ta mặc dù cha chứng đau. Nói cái gì, quân tử ứng hư nếu ngực cốc. Có sơn cốc như thế rộng rãi dung người chi lượng, nhưng đây hoàn toàn không thể nhẫn nhịn a. Dựa vào cái gì nhà khác người, xuyên Việt, là mạnh nhất vương giả hệ thống. Ta hệ thống là cái giếng sâu băng hệ thống. Nhân kiểm tra đến ký chủ đại học học tập tâm lý học chuyên nghiệp. Cũng có trí nhậm chức đặc thù tinh thần hệ nghề, cho nên đặc biệt ở đây xứng đôi bổn hệ thống cho ký chủ. Được rồi. Hệ thống huynh, ngươi thắng rồi, kiểm tra đến chuyển chức đạo cụ, bị ô nhiễm hư không sinh vật tổ chức, có hay không dùng đem hoàn thành, hư không tử tự, chuyển chức, bị ô nhiễm, Khổng Hư chỉ là trong đầu một cái ý niệm, hệ thống trở về phục rồi, kiểm tra đến đặc thù bởi vì thành phần tinh thần độc tố 2.88%, thần kinh độc tố 8.77%, hỗn loạn ý chí 19.78%, khổng hư hãn hữu mà sản sinh rồi tức giận. Ai làm? Chế là Frank này sao Meyer? Khổng hư tâm chìm xuống. Xem ra, lão thiên hắn người, xuyên Việt này đãi ngộ thật tốt. Vừa lên tới chính là tử cục. Hắn á, hay lại là quá ngây thơ rồi điểm. Một cái hòa bình niên đại chuyển kiếp tới Trung Quốc nhân. Trong đầu lấy ở đâu nhiều như vậy khổ đại cừu thâm. Một lòng nghĩ chuyển chức liền có thể. Ai muốn đến đối phương biết làm được như vậy tuyệt. Sợ hắn bất tử, còn tới hạ độc. Trong lòng khổng hư giống to. Lão tử chuyển kiếp này nhưng là một cái nhân ăn thịt người thế giới. Ta không giết chết bọn họ, bọn họ liền muốn giết chết ta. Thả hắn nương trích thí, tiểu gia ta liền đáng đời biến thành nhuyễn bột, bị dẫm ở dưới đất sao? Nhân loại sinh vật này bị buộc đến cuối, hoặc là ở trong yên lặng tử vong, hoặc là ở tĩnh mịch chung bùng nổ. Trong cơ thể hàng trăm triệu tế bào phảng phất cũng sôi sùng sục sinh động. Cái loại này cuồng liệt tức giận hóa thành tràn đầy không cam lòng hệ thống nơi tay. Tiểu gia ta sợ cái chim này. Hỏi liên tục cũng không kịp hỏi hệ thống đại gia tên gì. Khổng hư trên mặt chính là lạnh lẽo. Sát khí lộ ra ngoài. Không thể không nói. Khổng hư thân thể này trước chủ nhân quả thực kinh tài tuyệt diễm. Thiên tài kiếm sĩ Mark Sao Yunfield đại danh vang dội học viện. Khắp thành nổi danh, khổng hư quắc mắt dựng lên, mập mạp đã trong lòng báo động tuôn ra. Cảnh cáo hắn, ở dưới mắt khoảng cách này, chính mình một cái không tốt cũng sẽ bị đấm phát chết luôn liền nhân cũng không thích đáng ngoan. Nhân, còn sợ phạm cái tội giết người. Thomas lập tức túng. Tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống. Đừng kích động, vật này mặc dù có độc, nhưng cũng không phải không được lấy đem ra làm đồ bổ. Đồ bổ? Khổng hư nghi ngờ cau mày. Đúng, nghe nói, hư không tử tự trung cường giả chân chính, có thể mang tinh thần độc tố khoảng cách xa đầu phóng. Tiểu mập mạp khẽ cắn răng, biết rõ mình không lấy ra chút trái cây khô. Chỉ sợ ra cái cửa này, đầu vẫn là phải dọn nhà, không bằng bác một cái, ôm máy bắp đùi, nếu như các hạ không yên tâm, thực ra có thể lựa chọn lần nhất cấp hư không sinh vật máu thịt. Đây chính là cho khổng hư đường, lui, ai biết khổng hư thở dài một cái chọc khí, cặp kia có một không hai bạn cùng lứa tuổi hai mắt như thâm uyên hư không như thế. Thật chặt nhìn chăm chú trước mặt mập mạp. Không cần, liền nó đi. Một người không muốn đến trước, làm sao tới đường lui? Thân là một cái player, hắn biết rõ lần nhất cấp hàng rác rưởi sẽ có cái dạng gì giới hạn. An toàn không đi nơi nào, thành tựu hạn mức tối đa cũng thấp. Quan trọng hơn là nếu như thế giới này với trò chơi có như thế lịch sử tiến trình, như vậy không bao lâu sẽ, Thomas có chút ngẩn ra, lại thấy khổng hư đã chính mình nằm ở trên bàn mổ. Bắt đầu đi, hít, được, trong giây lát một trận lạnh giá xúc cảm từ cái trán truyền tới. Khổng hư ngừng thở, chẳng được bao lâu, chợt phát hiện chính mình trong đầu tựa hồ nhiều một vài thứ. Gợi ý của hệ thống chợt vang lên, xin hỏi ký chủ. Có hay không tạm thời phiết trừ thần kinh độc tố, cùng với chuyển hóa đem tinh thần độc tố. Phải, một giây kế tiếp, không riêng gì thân thể này nguyên chủ nhân trí nhớ. Còn có một cổ kỳ lạ ý niệm giống như là thủy triều như thế tràn vào hắn suy nghĩ. Hoặc nói là một cái không mời mà tới ác khách, hung tợn đập cửa xông vào. Ý đồ vơ vét đi trong đầu của hắn hết thảy mọi thứ. Khổng hư hít thở một chút dồn dập. Đồng tử cũng từng vòng phóng đại. Hắn lập tức nhớ lại trong trò chơi trải qua vô số hư không hệ ngoạn gia tổng kết ra kinh nghiệm. Hư không hệ không giống với do cửu đại thánh vương truyền thừa xuống nghề. nó có hoàn toàn bất đồng cơ lý. Giống vậy, một khối hư không sinh vật tổ chức có thể sản sinh ra bất đồng hư không sinh vật. Hư không sinh vật là dựa vào đến hấp thu tinh thần tình cảm lớn lên kỳ lạ tồn tại. Đơn giản mà nói, hư không sinh vật đối ứng sinh vật hỉ nộ ai nhạc tứ đại tâm tình. Trên căn bản, vui đối ứng là tế ti loại, chủ đạo khích lệ cùng sinh mệnh trả lời. Nộ đối ứng là binh lính, tiên phong phe, chuyên nghiệp công kích hãm trận. Ai càng giống như là chớ chú thuật sĩ, cho địch nhân thậm chí là chính mình bên trên đủ loại mặt trái hiệu quả. Vui lại có điểm tà đạo, trên nguyên tắc chủ quản hậu cần, trông vào hư không sinh vật sinh thể tổ chức thời điểm. Trông vào người có cái gì dạng tâm tình, thì sẽ sinh ra cái dạng gì nghiêng về. Khổng hư rất nhanh tĩnh tâm xuống, không nghĩ những thứ kia làm người tuyệt vọng mà lòng rung động đồ vật. Nếu muốn định thoát khỏi đáng sợ kết quả, phải đầu tiên để cho tâm tình của mình phong phú đứng lên. Đầu tiên hắn lực đồ làm cho mình hồi tưởng lại, là hoan hỷ vô hạn đồ vật. Lần đầu tiên thi mãn phần bị người sở hữu khen ngợi. Lần đầu tiên có lẻ tiêu tiền. Lần đầu tiên bắt được đánh kỳ nghỉ hè tiền lương thủy. Lần đầu tiên thầm mến một cái nữ hài. Trong lòng toàn bộ tốt đẹp hướng tới ở thực hiện một sát na. Trong lòng thật sự sinh ra cảm động, nảy mầm cùng mừng như điên. Tiếp theo là nộ. Cái này đơn giản nhất. Nhân sinh cơn giận biết bao nhiêu. Nhỏ như khi còn bé cách vách tiểu hài cướp chính mình món đồ chơi. Lớn đến nhân mô cầu dạng phú nhị đại ngâm chính mình trung học lúc đại tâm nữ thần chung. Lại tới mới nhất tam gia tộc độc sát, ai là càng nhiều. Nếu như ta thi vào trường cao đẳng có thể dựa vào nhiều nhị thập phần, là có thể lên 985 đại học. Nếu như ta sớm một chút phát hiện cô không ổn, nàng bệnh ung thư là có thể sớm một chút phát hiện. Vui, ha ha, rốt cuộc ăn gà rồi. Đánh bể kia hàng đầu chó, quán nét ngũ liên ngồi. Đen tử đối diện, ha ha ha ha, là một bộ đầy đủ nhớ lại nghĩ tới sau đó. Khổng hư có thể mơ hồ cảm thấy ở mong manh trong hư không? Tựa hồ có vật gì đối với chính mình sinh ra hứng thú? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.